Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 847, chương 849. Thanh Khâu truyền thừa ngước mắt nhìn về phía tòa kia thanh tế đàn đá cùng phía trên đóng đầy cây mây và dây leo ngai vàng. Bạch Mi chậm rãi chắc quá thân tử đối mặt đến Đồ Sơn Vị Ương. Nắm Đồ Sơn Băng Thu ngón tay có chút phát lực, rắc nhất thanh thúy hưởng, Đồ Sơn Băng Thu cổ lại bị Bạch Mi trực tiếp bóp gãy. Rên lên một tiếng, còn chưa có khôi phục ý thức, Đồ Sơn Băng Thu cứ như vậy không minh bạch chết ở Bạch Mi trong tay. Ngay cả Đồ Sơn Vị Ương cũng không ngờ rằng Bạch Mi lại đột nhiên hạ sát thủ. Theo ta đầu óc đùa bỡn, ngươi có thể thử lại lần nữa. Chân đạp Đồ Sơn Thiên Cửu Đầu, Bạch Mi mặt vô biểu tình nói, chờ một chút, không nghĩ tới con mắt của Bạch Mi lại độc như vậy. Liếc mắt một liền thấy xuyên thanh tế đàn đá cấm kỵ. Đồ Sơn Vị Ương khoát tay tỏ ý Bạch Mi không nên đối với Đồ Sơn Thiên Cửu động thủ. Vẫy tay vẩy ra điểm một cái màu đỏ xanh vầng sáng rơi vào Đồ Sơn Thiên Cửu cùng Đồ Sơn Tô Ly trên. Người, Đồ Sơn Vị Ương khẽ rên một tiếng. Hai người ngay sau đó từ vô ý thức hôn mê, chậm rãi chuyển tỉnh lại. Đại tỷ, đỡ còn có chút đau đớn cái ót. Đồ Sơn Thiên Cửu bên này vừa mới thấy rõ ràng bên người hoàn cảnh. Bên người đã chút nào không một tiếng động Đồ Sơn Băng Thu thi thể. Liền xông vào Đồ Sơn Thiên Cửu trong mắt, bi thiết một tiếng, đem Đồ Sơn Băng Thu thi thể ôm. Đồ Sơn Thiên Cửu nơi nơi oán hận nhìn về phía Bạch Mi. Ở nàng trong nhận thức biết, nhất định là Bạch Mi đối với tỷ tỷ của nàng hạ độc thủ. Ta giết ngươi, hét lên một tiếng, Đồ Sơn Thiên Cửu nơi nơi căm ghét đánh về phía Bạch Mi. Tìm chết, ánh mắt lạnh lẽo, Bạch Mi cánh tay khẽ nâng, chỉ cần Đồ Sơn Thiên Cửu đến gần hắn, hắn sẽ ở lôi đình giữa đem toi ở dưới trưởng. Các ngươi bình tĩnh một chút. Khu thân ngăn lại Đồ Sơn Thiên Cửu. Đồ Sơn Vị Ương một cái ôm điên cuồng giãy giụa cùng giống giận Đồ Sơn Thiên Cửu. Trên người từ từ tản mát ra một cổ nhàn nhạt thơm dịu, đem giận dữ bi phẫn Đồ Sơn Thiên Cửu tỉnh táo lại. Không nên vọng động, đi lên ngôi vua, trở thành Thanh Khâu chi chủ. Chỉ có như vậy các ngươi mới năng lực tỉ tỉ báo thù. Kiều Diễm ướt át môi đỏ mọng ở Đồ Sơn Thiên Cửu bên tai thấp giọng nói. Ở Đồ Sơn Vị Ương lực lượng thần bí dưới tác dụng, Đồ Sơn Thiên Cửu như kỳ tích tỉnh táo lại, đi tới một bên đem ngay tại chỗ Đồ Sơn Tô Ly ôm, nghiêng đầu nàng, không để cho nàng nhìn lại Đồ Sơn Băng Thu thi thể. Đi đi. Từ Đồ Sơn Thiên Cửu trong ngực nhận lấy Đồ Sơn Tô Ly. Đồ Sơn Vị Ương khóe mắt liếc qua liếc về liếc mắt Bạch Mi. Người đàn ông này quả quyết sát phạt cùng lãnh huyết vô tình. Để cho nàng cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Đồng thời đối với hắn cũng vô tích khả tìm ý tưởng. Mà cảm thấy một phần kiêng kỵ. Nắm chặt quả đấm. Đồ Sơn Thiên Cửu ghé mắt liếc mắt nhìn chắp tay đứng ở một bên Bạch Mi. Đáy mắt hiện lên một tia thật sâu hận ý. Thở một hơi thật dài. Đồ Sơn Thiên Cửu đạp kiên định bước chân. Từng bước một đi về phía thanh tế đàn đá. Hướng tế đàn chóp đỉnh ngôi vua đi tới. Ông, Đồ Sơn Thiên Cửu bước lên tế đàn bước đầu tiên. Đầy trời thanh quang cùng gió lớn cuốn toàn bộ đại điện. Cùng lúc đó ở bên ngoài, hồng trần thụ trên tán cây một đạo phóng lên cao thanh quang làm cho cả Thanh Khâu quốc cũng cho. Nhìn chăm chú, hồng ngần bên ngoài biên giới, Đồ Sơn Thiển cùng lão ẩu mục lục kinh hỉ nhìn kia đạo thanh quang. Chố mắt nhìn nhau liếc mắt, Đồ Sơn ba tỷ muội hiền nhưng đã đến tiếp nhận Thanh Khâu chi chủ truyền thừa một bước cuối cùng. Ngay tại Đồ Sơn Thiển khao khát đến chính mình tam cô con gái có thể bình an trở về thời điểm, một đạo vượt không lối đi đột nhiên mở ra, che ngực, lảo đảo mà đi quỷ phù huyền cực từ trong lối đi té ra. bị đột nhiên ngã xuống ở trước mặt mình quỷ phù huyền cực dọa cho giật mình. Đồ Sơn Thiển liền tranh thủ quỷ phù huyền cực đỡ dậy. Hỏi, huyền cực, người đây là, khóe miệng tràn máu. Mặt đầy trắng bệch ảm đạm quỷ phù huyền cực chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt đã là cho tàn một mảnh. Băng thu tử, cái gì? Cả người như bị sét đánh một loại ngẩn người tại đó. Đồ Sơn Thiển thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình con gái lớn thì đã chết. Quỷ phù huyền cực cùng Đồ Sơn băng thu chính là túc thế tình duyên. Từ nơi sâu xa liên lạc để cho Đồ Sơn băng thu chết ở bạch mi trên tay thời điểm. Liền bị quỷ phù huyền cực cảm ứng được. Nhưng là cuối cùng khảo nghiệm đã bắt đầu. Băng thu tại sao bên đứng ở một bên lão ẩu. Mặt lộ suy tư nhìn về phía hồng trần cảnh trung bắn ra chùm tia sáng. Đối với Đồ Sơn băng thu tử vong, lên một ít nghi ngờ. Thanh khâu thực tập bên trong cuồng phong cùng thanh quang dâng trào trong đại điện. Đồ Sơn Thiên Cừu cả người nổi gân xanh. Chỉ là bước lên tầng thứ nhất nấc thang. Nàng liền cảm nhận được một cổ lực lượng khổng lồ. Ở từ lòng bàn chân tuôn hướng trong cơ thể nàng. Cổ lực lượng này thật lớn cùng cao quý làm Đồ Sơn Thiên Cừu vạn phần rung động. Cùng cổ lực lượng này muốn so sánh với, nàng thật là giống như vô tận trong uông dương một chiếc thuyền con. Nhỏ bé cực kỳ, tiếp nhận cổ lực lượng này. Chỉ cần ta trở thành thanh khâu chi chủ, là có thể đem cái kia đáng ghét nhân tộc, hành hạ đến chết, cường đỉnh sắp bị sanh bạo cảm giác. Đồ Sơn Thiên Cừu từng bước một hướng thanh tế đàn đá chóp đỉnh đi lên. Mỗi nhảy lên một nấc thang, Đồ Sơn Thiên Cừu khí tức sẽ tăng vọt nghìn lần không thôi. Thanh tế đàn đá tổng cộng có 16 bậc thang, làm Đồ Sơn Thiên Cừu bước lên tầng thứ 10 thời điểm. Nàng thật sự tản mát ra khí tức đã không kém gì vạn giới bên trong đại thánh. Mà khi nàng bước lên thập nhất tầng nấc thang thời điểm, khí tức càng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi vạn lần. Trực tiếp nắm giữ cổ thánh một loại chèn ép tính khí hơi thở. Chắp tay đứng ở một bên, bạch mi cặp mắt híp lại nhìn thanh tế đàn đá thượng Đồ Sơn Thiên Cừu. Cùng cổ thánh độc nhất vô nhị khí tức để cho bạch mi tâm thần có chấn động một chút. Đây cũng không phải bạch mi sợ cổ thánh lực lượng, mà là có cổ lực lượng này khí tức Đồ Sơn Thiên Cừu. Chỉ là bước lên thập nhị tầng nấc thang, còn có 4 tầng nấc thang không có bước vào. Nếu như nàng thật có thể đi hết thập lục tầng nấc thang, hoàn thành thanh khâu chi chủ truyền thừa, như vậy con tiểu hồ ly lực lượng sẽ tăng trưởng tới trình độ nào, ta nhất định phải giết hắn. Ôm trong lòng đối với bạch mi hận ý cùng đối với lực lượng khao khát, Đồ Sơn Thiên Cừu nhìn chăm chú vào thập nhị tầng nấc thang áp lực. Lần nữa bước lên trước, một cước đạp ở đệ thập tam tầng trên cầu thang. Theo Đồ Sơn Thiên Cừu một cước này, toàn bộ truyền thừa trong đại điện cũng tràn ngập lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được thần. Bí hàm ý, hơi nhíu mày, bạch mi khí tức quanh người rung động. Một tầng thật mỏng chu tiên kiếm ý bảo hộ ở bạch mi tả hữu. Ngăn trở này cổ thần bí hàm ý. Bước lên đệ thập tam tầng nấc thang. Đồ Sơn Thiên Cừu ngẩng đầu ngâm nga. Cả người trên dưới khó có thể dùng lời diễn tả được to lớn mị lực bắt đầu bay tản ra đến. Vốn là anh khí bộc phát tướng mạo, cũng biến thành bộc phát kiều mị mê muội. Cả người bất luận là khí chất hay lại là tướng mạo, cũng phát sinh long trời lở đất thay đổi. Thanh tế đàn đá hạ, thấy Đồ Sơn Thiên Cừu trên thân thể biến hóa, khóe miệng của bạch mi khẽ nhếch. Quả nhiên cùng ta đoán như thế. Thanh khâu chi chủ ôi bạch mi quan sát thanh tế đàn đá thượng Đồ Sơn Thiên Cừu biến hóa. Mà một bên ôm Đồ Sơn Tô Ly Đồ Sơn Vị Ương, cũng ở đây mịt mờ nhìn chăm chú bạch mi, trong mắt thỉnh thoảng chớp động quang mang, không biết đang suy nghĩ gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?